Thiên Mã Hành Không, chương 95, đệ nhị trường tỉ thí. Góc truyện audio.com. Chấm, lấy cây ngọc tiêu dắt ngang lưng ra cầm tay. Lâm Yên Bích nhún đôi chân, cô tung mình lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống trước Hoàng Dung. Thân pháp khinh công giống liễu như lãng, dáng khoan thai như oanh bay yến lượn. Một tay đưa phía trước, tay kia hướng ngọc tiêu ra sau. Cô nhìn Hoàng Dung, mỉm cười nói, xin mời Quách phu nhân. Khởi thủ thức đó cùng hình dạng với kiếm chiêu mở đầu của Liễu Như Lãng. Hoàng Dung cười, nói, Lâm cô nương cùng Liễu công tử đúng một đôi người ngọc. Không những dung mạo hòa hợp, sở học võ công xem chừng có cùng nguồn gốc, cùng lộ số. Lâm cô nương ở Bích Vân Cung, chắc đã có gặp sư phụ của Liễu công tử. Hay đã từng nghe tên bà? Lâm Yên Bích lắc đầu, đáp, tiểu nữ chưa gặp, cũng chưa từng nghe tên. Ngày đó, trên tiểu đảo, ấy là lần đầu diện kiến Hà tiền bối. Quách phu nhân nếu nghi ngờ, sau này có thể kiểm chứng cùng Hà tiền bối. Hai vị vốn thân quen, hoành đả cầu bồng trước mặt. Hoàng Dung nói, được, mời cô nương xuất chiêu. Lâm Yên Bích tả trưởng khua một vòng, điểm ngọc tiêu vào ngang mặt Hoàng Dung, miệng khẽ quát, vãn bối xin đắc tội. Hoàng Dung xử quyết chữ triền trong đả cầu bổng pháp, bà nhẹ nhàng quét gậy ra, khi nó chạm vào ống tiêu dường có sức hút dính vào đấy. Ngọc tiêu điểm thẳng, quét ngang đều không sao tránh khỏi bị gậy trúc xoắn vào như keo dính. Một trong những công phu xảo diệu đệ nhất thiên hạ, đả cầu bổng pháp qua vận dụng thông minh lanh lợi của Hoàng Dung, đã phô diễn những chiêu thức lăng lệ, hoa mỹ, đưa gậy xoắn suýt vũ khí đối thủ. Ngày đó, Liễu Như Lãng đánh bại bổng pháp, ngoài võ công, nội lực gã thâm hậu hơn Hoàng Dung, gã còn phải nhờ Tiêu Phong đứng ngoài liên tục mách nước. Lâm Yên Bích tuy được chân truyền của ả Bích Vân Cung chủ, võ công cô xếp hạng siêu quần bạt tụy, nhưng cây bổng của Hoàng Dung dường như có mắt, nó cứ quấn chặt lấy ngọc tiêu. Bất kể cô xuất xử chiêu thức nào, vẫn cứ bị cây bổng kiềm chế, không sao thi triển trọn vẹn chiêu số. Dần dần, cô bị động, trong lòng Lâm Yên Bích hoảng hốt, cô chưa từng chiết chiêu cùng Hoàng Dung. Từ khi xuất dạo đến giờ, tranh đấu cùng người, cô chưa gặp đối thủ lợi hại như bà. Lúc này, cô đang lạc hạ phong trước Hoàng Dung. Đó nhờ bà từng xem cô quá chiêu chiến đấu người khác. Bà biết võ công cô không kém mình bao nhiêu, nên đã quyết định tốc chiến tốc quyết. Xử ngay quyết chữ, triền, từ đầu, chiếm được ưu thế, bà nhất quyết ra sức đánh bại cô thật sớm. Lâm Yên Bích không thi thố chọn các chiêu thức, trong lòng cô nóng nảy, chưa biết làm sao phá thế công của Hoàng Dung. Càng lúc cô càng xa hiểm cảnh, chợt trong tai cô có tiếng nhỏ như muỗi vo ve bảo, quyết chữ triền này của đã cầu bổng pháp, truyền tá lực đả lực, muội tả thủ xuất trường, hữu thủ xử tiêu, hai bên tả hữu đồng lúc xuất xử, sẽ làm bà ta phân tâm, sẽ không xoắn vào tiêu được nữa. Mách nước là Tiêu Phong. Ngày đó trên Túy Tiên Các, Lâm Yên Bích đã dùng truyền âm nhập mật ám trợ Tiêu Phong đánh bại Lý Phong Lam. Hôm nay, Tiêu Phong cũng lại dùng ngón nghề cũ đó, ông ngầm lên tiếng chỉ điểm. Lâm Yên Bích nghe được, bèn nha mờ hát chóng khoa tay trái. Xuất trường, Hoàng Dung bất ngờ bị cô tung trường, vội vàng kéo bổng về đỡ. Từ đó, Lâm Yên Bích tiếp tục sách lược. Cô kết hợp trưởng cùng tiêu, phá giải được bổng thức chữ triền. Ngày đó, cùng cách mách nước Tiêu Phong dùng cho Liễu Như Lãng không giống hôm nay. Kiếm pháp Liễu Như Lãng sẵn cao siêu, gã không cần phối hợp trường, cũng thừa sức đánh bại Hoàng Dung. Khi được chỉ điểm cốt lõi các biến hóa của đả cầu bổng pháp, gã đã dùng những chiêu kiếm lăng lệ để thủ thắng. Giờ đây, ngọc tiêu của Lâm Yên Bích khí thế kém xa trường kiếm Liễu Như Lãng. Nếu đơn độc xử tiêu, cô sẽ không thể trội hơn các biến hóa trong đả cầu bổng pháp. Nhờ Tiêu Phong từng chứng kiến cách thức trường pháp Bích Vân Cung, ông cũng đã có dịp xem qua cô sử dụng nó, nên ông đã linh động mách bảo cô phối hợp tiêu và trường nhằm phá quyết chữ triền. Một khi ngọc tiêu không còn bị bổng chế ngự, nó tung hoành dọc ngang, điểm thẳng, quét CO, không cho Hoàng Dung cơ hội tiếp cận như trước nữa. Hoàng Dung thấy quyết chữ triền kém hiệu lực, lập tức bà chuyển sang dùng quyết chữ phách, chiêu thức tối ư lăng lệ trong đả cầu bổng pháp, xảo diệu khôn tả. Lâm Yên Bích mắt thấy gậy nhẹ nhàng tà tà quét tới, phương hướng bộ vị đột ngột thay đổi, mang khí thế chết người, khắp các 36 đại huyệt cô đều bị phong tỏa. Nếu lãnh một bổng, cô không chết cũng bị trọng thương. Tiêu Phong không dám xem nhẹ, ông ngừng thần theo dõi hướng tấn công của ngọn bổng, luôn miệng chỉ vẽ Lâm Yên Bích cách né tránh. Phản công, tại trước tỉ thí, không ai phát biểu ý kiến cấm người ngoài chỉ điểm. Tiêu Phong vẫn có thể quang minh chính đại lớn tiếng mách nước. Nhưng ông sợ Hoàng Dung nghe được, tất có lợi thế thay đổi chiêu thức. Hơn nữa, võ công Lâm Yên Bích không bằng Liễu Như Lãng. Chỉ cần Hoàng Dung lưu tâm đề phòng, Lâm Yên Bích sẽ phải kiến chiêu sách chiêu. Cô khó lòng phản công cho có hiệu quả. Từ lúc Lâm Yên Bích được Tiêu Phong chỉ vẽ, cô đã miễn cưỡng đấu ngang tay Hoàng Dung. Chỉ thấy cô thi triển khinh công như yến bay oanh lượn. Ngọc Tiêu trổ chiêu thức linh động nhẹ nhàng, đồng lúc vận dụng yếu nghĩa trường pháp Bích Vân Cung. Môn hạ Bích Vân Cung thường giỏi khinh công, các chiêu thức do đó phiêu dật, lăng lệ, đưa họ nổi danh võ lâm. Lúc này, Lâm Yên Bích vận dụng hết sở học bình sinh. Hoàng Dung nhất thời muốn thủ thắng cũng không dễ. Hoàng Dung trong lòng bất ổn. Nha đầu sao bỗng dưng thành thục đả cầu bổng pháp quá. Hồi ban sơ, thấy cô ả hoảng hốt, luống cuống một lúc, rồi, sau đó như được thần thánh phù hộ. Cô ả chiết chiêu đã cầu, chiêu nào vào chiêu nấy. Bà chợt hiểu, quay đầu nhìn sang Tiêu Phong, thấy ông ngưng thần quan sát. Vẻ mặt quan thiết, bà đoán Lâm Yên Bích nãy giờ đã được Tiêu Phong mách nước. Tuy điều đó không sai quy định, nhưng đã khiến bà động nộ, do đó trở nên sốt ruột. Bà than thầm, vô phúc đụng một địch thủ giành giọt đả cầu bổng pháp như biết rõ các ngón trên bàn tay. Bà bắt đầu hối hận đã ưng chịu đề nghị tỉ thí ba trận của Lâm Yên Bích. Thấy đả cầu bổng pháp không còn làm gì được Lâm Yên Bích, bà xoay chuyển trong mắt, hữu thủ quét một bổng, tả trường nhẹ nhàng vỗ một trường vào tiền diện Lâm Yên Bích. Ngọn trường đó là ngón gia truyền Đào Hoa Đào, dùng tuyệt kỹ Lạc Anh Thần Trường. Bà nghĩ bụng, Tiêu Phong ngươi dành biết đả cầu bổng pháp, vậy chờ xem ngươi đối phó Lạc Anh Thần Trường ra sao. Nhưng bà không sao tưởng tượng nổi, là kỳ tài bẩm sinh về võ học, Tiêu Phong chỉ nhìn qua một lần, đã suy đoán đúng chỗ ảo diệu của trường pháp này. Ngày xưa, bang chủ đời trước của cái bang Uông Kiếm Thông đem khẩu quyết Hàng Long Thập Bát Trường cùng đả cầu bổng pháp truyền cho ông. Ông chỉ học qua một lần, đã nắm vững mọi biến hóa ảo diệu bên trong. Sau đó nhờ gia công dùi mài tập luyện, cuối cùng ông đạt đến mức tối cao tuyệt đỉnh, bình sinh chưa gặp đối thủ. Hồi trên tiểu đảo, ông quyết tử, dẫu chỉ còn 7-8 thành công lực, đã đem tất cả quyết đấu Hoàng Dược Sư. Trận đấu đó là trận chiến tạo cho ông nhiều thống khoái nhất từ ngày đặt chân vào Trung Nguyên. Hoàng Dược Sư thi triển Lạc Anh Thần Trường đến tột độ. Hai người đấu một trận trời long đất lở. Từ lúc đó, Tiêu Phong đã mang ấn tượng sâu sắc các chiêu thức, lộ số của Lạc Anh Thần Trường. Bây giờ, khi thấy Hoàng Dung sử dụng tới, ông lập tức tìm ra phương thức đối phó. Mách bảo Lâm Yên Bích đường lối phản ứng thích hợp. Khi Lâm Yên Bích thấy Hoàng Dung hốt nhiên xuất trưởng, kình phong cực kỳ lăng lệ, biến hóa vô cùng, cô còn đang thất kinh, đã nghe Tiêu Phong mách bảo, môn Lạc Anh Thần Trưởng này, ta đã được xem Hoàng Dược Sư xử qua rồi. Trưởng pháp bà ta kém xa thân phụ. Muội chớ nên hốt hoảng. Ngọn trường sắp tới nhắm đánh vào đầu vai là hư chiêu. Muội phải coi chừng, cây bổng sắp quét vào eo lưng. Quả nhiên cô thấy Hoàng Dung tả trường quài ngược lại. Hữu thủ hơi bổng quét ngang eo cô. Lâm Yên Bích sớm đã có phòng bị. Cô lui nhanh ra sau. Tránh thoát đòn bổng. Lúc bổng thuận đà quét vào. Hoàng Dung khẽ di chuyển thân mình. Áp sát vào Lâm Yên Bích. Năm ngón tay bên tả thủ bà chợt xòe ra. Nhắm vào huyệt Tiểu Hải nơi tay Lâm Yên Bích. Năm đầu ngón tay cong cong hệt năm cánh hoa lan. Tư thế rất mỹ lệ. Liễu Như Lãng nhìn thấy. Gã run sợ trong lòng. Thất thanh hô lớn. Lan hoa phất huyệt thủ. Lâm muội cẩn thận. Lâm Yên Bích tung tả trường nghênh đòn. Hữu thủ chặt mạnh mấy ngón tay. Tả trường Hoàng Dung bỗng quay ngược. Bên hữu thủ nhẹ nhàng vỗ mạnh vào Lâm Yên Bích. Khi đòn đó chưa đến nơi, bà chuyển nó từ trường sang chỉ, nhắm huyệt khuyết bồn giữa vai và cổ Lâm Yên Bích. Lâm Yên Bích không sao cử hữu trường ngăn đón làn chỉ phong. Cô vụt tung mình lên cao, quét xong cước từ trên tấn công chính diện Hoàng Dung. Hai cước vừa bung ra, thân mình cô phiêu hốt, dùng khinh công đáp nhanh ra xa. Hoàng Dung trước sau vận dụng hết, đả cầu bổng pháp. Lạc Anh thần trường, đến, lan hoa phất huyệt thủ, từ bổng biến sang trường, từ trường hóa thành chỉ, vẫn không sao thủ thắng. Trận này nếu bà thua, Quách Tĩnh cùng Tiêu Phong không cần giao đấu nữa. Vốn giỏi ứng biến, so bản lĩnh cùng võ công, Lâm Yên Bích hãy còn kém bà. Cô ít kinh nghiệm lâm địch, trong khi Hoàng Dung đã trải hơn trăm trận. Kết quả nhằm thủ thắng của bà có cơ sở, nhưng cô nương Lâm Yên Bích này, dường như được thần thánh phù hộ, cô càng đấu càng hăng, chiêu thức ban đầu rời rạc, bây giờ đã nhu nhuyễn như nước chảy mây trôi, kỳ thực, là người rất thông minh. Lâm Yên Bích khi được Tiêu Phong chỉ vẽ bổng pháp, trưởng pháp cùng chỉ pháp của Hoàng Dung, cô lập tức lĩnh hội, đã có thể tự tùy cơ ứng biến, khi xử tiêu. Khi xuất trường, nhờ thêm thân pháp linh hoạt, cô đã làm Hoàng Dung càng lúc càng gặp khó. Hoàng Dung vừa hãi sợ, vừa nóng nảy, vừa giận dữ, cậy võ công cao hơn. Bà Đinh Ninh thừa sức thắng Lâm Yên Bích, nhưng cuộc chiến kéo dài dai dẳng, khiến bà không đạt kết thúc mong muốn. Bà chợt lấy quyết định, lui thân mình ra một bước, kịp tránh đòn cước Lâm Yên Bích. Rồi bà nhập nội, quát lên một tiếng, vận kình vào song thủ, nhắm kích thẳng vào ngực Lâm Yên Bích. Bà nghĩ rằng, Lâm Yên Bích tuổi nhỏ, nội lực cô nhất định kém mình. Bây giờ, chiêu thức xảo thủ không đạt công dụng. Nếu thi đấu nội lực, thể nào cũng thắng. Song cước Lâm Yên Bích chưa về yên vị, cô đã nghe kình phong ồ ạt tới. Không kịp tránh né, không kịp suy nghĩ. Cô chỉ còn mỗi cách cũng vận kình, quát to một tiếng, ngạnh tiếp trường đó. Cùng lúc đó, nghe một tiếng thét của hai người. Đừng, hai thân ảnh tức tốc xuất hiện. Lâm Yên Bích thấy thân mình nhẹ hẫng. Cô đã bị ai đó ôm, kéo lùi về sau. Tai cô đồng lúc nghe một tiếng bộp của hai quyền đầu chạm nhau. Thông thường, khi hai nhân vật võ lâm đối trường, tiếng phát ra thanh và sắc, đàng này âm thanh đó trầm đục, hệt tiếng kim loại chạm vụt xuống đất bằng. Đôi bàn chân cô bỗng có cảm giác mặt đất đang rung chuyển. Xem tiếp hồi 96, cách chương.